Cô vợ câm quá bá đạo, chương 441, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 441 vậy mà lại có người dám hôn bà chủ trước mặt tổng giám đốc, trời ơi, giết anh ta luôn đi. Thư Lý Lưu nhìn vẻ mặt khủng bố, bộ dạng như sắp giết người của tổng giám đốc nhà mình, kinh hoàng đến đáy lòng đều run rẩy. Nếu như người đàn ông đó thật sự hôn bà chủ, anh ta tin tổng giám đốc chỉ e là sẽ thật sự giết người đó. Thư ký Lưu lanh trí, anh ta nhận ra người đàn ông đó, vội vàng kêu. Anh Dụ, Dụ Vĩ Phi lúc này bị người ta quấy rầy, rất là bất mãn, mi tâm nhíu chặt nhưng vẫn ngừng động tác lại. Tô Khiết âm thầm thở phào, nhưng mà đột nhiên ý thức ra cái giọng nói đó có chút quen, sao mà giống giọng của thư ký Lưu thế? Cô nhanh chóng đảo mắt nhìn qua, nhìn thấy một đám người đang đi về phía cô, trong đó có thư ký Lưu, mà đi cùng với thư ký Lưu còn có Nguyễn Hạo Thần nữa. Tô Khiết chớp chớp mắt rồi lại chớp chớp mắt, xác định mình không có nhìn nhầm, thật sự là Nguyễn Hạo Thần. Chỉ là tại sao Nguyễn Hạo Thần lại ở đây chứ? Không phải nói hôm nay khách sạn tạm thời đóng cửa sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy chứ? Dụ Vĩ Phi quay người lại, lúc nhìn thấy đám người sau lưng, sắc mặt rõ ràng là châm xuống. Phản ứng đầu tiên của Dụ Vĩ Phi là nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra rồi đắp lên người Tô Khiết. Bởi vì Tô Khiết vừa mới bơi xong, trên người mặc áo tắm, tuy Tô Khiết đã choàng một cái khăn tắm, nhưng Dụ Vĩ Phi cảm thấy chưa đủ cho nên anh lấy áo khoác của mình đắp lên người Tô Khiết. Không thể không nói hành động này của Dụ Vĩ Phi rất là ân cần, nhưng lúc này Nguyễn Hạo Thần ở bên đây thì... Tô Khiết nhìn chiếc áo mà Dụ Vĩ Phi phủ lên người mình, khóe miệng rực dữ rồi. Lúc này ngoại trừ Nguyễn Hạo Thần ra thì còn có vài người đàn ông khác nữa, bây giờ cô chỉ mặc một bộ áo tắm, nếu như bây giờ lấy áo của Dụ Vĩ Phi ra, nói không chừng sẽ có thể làm vén chiếc khăn tắm vốn đang phủ trên người cô ra mất. Cô không thể chỉ mặc một bộ đồ tắm mà hở bạo ra trước mặt đám đàn ông này đúng không? Hơn nữa, áo tắm mà hôm nay cô mặc còn là loại cực kỳ gợi cảm nữa. Cho nên Tô Khiết do dự một hồi, vẫn là quyết định không động đậy thì tốt hơn, cô tiếp tục nấp ở ghế nằm, không có động đậy cũng không có lấy áo của Dụ Vĩ Phi ra. Đôi con ngươi của Nguyễn Hạo Thần nhìn Tô Khiết lập tức lạnh băng đến cực điểm. Tô Khiết lúc này thực sự cũng không tiện làm gì, cho nên chỉ có thể phớt lờ ánh mắt của Nguyễn Hạo Thần, cô không có nhìn Nguyễn Hạo Thần, đương nhiên càng không thể chào hỏi Nguyễn Hạo Thần gì đó ở trong tình huống này được rồi. Thư ký Lưu hoảng sợ đến hai chân run rẩy, trời ơi, đây là tình huống gì vậy? Nguyễn Hạo Thần lạnh lùng quét mắt nhìn Tô Khiết một cái, sau đó quay người rời khỏi. Tô Khiết, không phải cô nói cô và Nguyễn Hạo Thần kết hôn rồi sao? Ông xã nhà cô có thể đối với cô bằng thái độ này à, nói dối cũng không chịu viết nháp, tên lừa gạt. Dụ Vĩ Phi dường như là không có ý thức được sự nguy hiểm và khủng bố của Nguyễn Hạo Thần hồi nãy, anh ta ngược lại còn nhận định Tô Khiết và Nguyễn Hạo Thần căn bản không có quan hệ gì. Tô Khiết chừng anh ta một cái, cô sắp bị Dụ Vĩ Phi hại chết rồi. Nguyễn Hạo Thần vừa nãy tuy bỏ đi rồi, nhưng chuyện này chắc chắn chưa xong, cho nên cô phải nhanh chóng chuẩn bị một chút. Cách chương.